Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, giết Kim Sư. Huyết kiếm làm khó dễ. Hứa Dương, đây chỉ là một hiểu lầm. Ta căn bản cũng không biết. Bọn họ tập kích Dũng Giả Công Hội dưới trướng đội hộ vệ chuyện tình. Kim Sư Hầu nỗ lực biện giải. Kim Sư Hầu, không cần nói nhiều. Triển khai ngươi mạnh nhất thực lực. Thoải mái một trận chiến đi. Hứa Dương từ tốn nói. Hắn đơn trưởng vỗ một cái. Nhất thời vô cùng sao băng thiên thạch. Từ trên bầu trời gào thét hạ xuống. Hướng về Kim Sư Hầu oanh kích mà tới. Kim Sư Hầu hét lớn một tiếng. Nhấc tay nâng bầu trời. Đem những kia vẫn thạch lưu tinh bóng mờ. Toàn bộ đánh nát. Cuồng sư nộ cương. Kim Sư Hầu đầu đầy tóc vàng bay lượn. Mọi người phảng phất đặt mình trong giữa núi rừng. Một con cuồng sư ngửa mặt lên trời rít gào. Vô hình sóng âm xung kích mà ra. Dĩ nhiên là âm sát chi thuật. Một bo bo, hùng hậu tiếu giống. Mang theo cường điệu trùng huyền lực. Như công thành búa lớn. Liên miên không dứt địa oanh kích lại đây. Trong không khí, từng vòng trong suốt gợn sóng nổi lên. Vị này Kim Sư Hầu. Tuy rằng cảnh giới chỉ là huyền quân hậu kỳ. Thế nhưng thực lực so với Đông Lai chư vị huyền quân bên trong bất luận cái nào đều phải mạnh hơn một bậc. Cửu Long hội không hổ là có thể so với Hải Vân Tam gia mạnh mẽ tổ chức. Tùy tiện đi ra một huyền quân thì có thực lực bất phàm. Hứa Dương nếu như còn dừng lại ở huyền tông hậu kỳ, hắn chỉ dựa vào hàng tam thế minh vương gia trí, vẫn đúng là không hẳn có thể thắng được đối thủ. Chỉ có thể đồng thời sử dụng bát cực dung hợp, mới có thể khắc địch chế thắng. Bất quá bây giờ Hứa Dương đã đạt đến huyền tông đỉnh cao. Cũng không cần phiền toái như vậy. Ô hay, thiên hà mạn quyền, Hứa Dương tay bấm ấn quyết. Một đạo màu xanh lam sông dài, từ trong hư không chút xuống. Mênh mông cuồn cuộn, hoành không giới hạn. Đạo này lam quang thiên hà. Lại cùng này một phương chập trùng ô lương hải sinh ra mơ hồ cộng hưởng. Uy thế càng thêm, thiên hà mạn quyển huyền thuật, đem Kim Sư Hầu âm sát chi thuật, cuồng sư nộ cương giống tiếu toàn bộ đánh tan, đã không có chút nào thanh uy, hơn nữa hơn thế không suy, hướng về Kim Sư Hầu bao phủ mà đi, đưa hắn cuốn vào đầy trời lam quang bên trong, toàn lưu sao sao, Hứa Dương năm ngón tay chuyển hướng. Như con thoi xoay tròn, nhất thời lam quang sông dài mãnh liệt chuyển động lên, rất nhanh tạo thành một to lớn vòng xoáy màu xanh lam. Này toàn lưu sao sao, là Hứa Dương chém giết Bành Nguyên Hải sau khi lấy được tu luyện pháp môn. Hắn cũng không có tu luyện đạo này huyền thuật, mà là đem hỗn hợp ở Chu Ma đại trận bên trong. Làm cho một chiêu này thiên hà mạn quyền, có càng nhiều, mạnh hơn biến hóa, đáng ghét. Sơn căn ngưng lập, nặng tựa vạn cân, tuyệt đối không thể để cho vòng xoáy màu xanh lam lực lượng cuốn lên. Bằng không chỉ có thể bị động chịu đòn. Kim Sư Hầu hai mắt hiện ra quang, hai tay của hắn nắm chặt, hai chân nửa ngồi nửa quỳ. Một luồng thái sơn một loại trấn áp lực lượng, từ trong thân thể lan tràn ra, mặc cho toàn lưu sông dài lực xung kích cuồng mãnh, cũng không cách nào lay động thân hình của hắn mảy may. Vạn cân rơi, Hứa Dương cười nói, quả nhiên có hai tay, đón thêm ta một chiêu, đại nhật càn nguyên kiếm thuật. Hứa Dương sang sảng một tiếng, rút ra huyết ẩm kiếm, một chiêu kiếm bình chém, ánh kiếm như diệu nhật liệt dương, nhét đầy vũ nội, lập tức diệu nhật hào quang ngưng tụ, một cái đại nhật quang long, ở vô cùng vô tận ánh sáng thần kiếm bên trong hóa hình mà ra. Đây là đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất diệu nhật. Trong đó một loại biến hóa, ánh kiếm hóa sinh đại nhật quang long, càng thêm ngưng tụ mạnh mẽ. Đại nhật quang long một móng móc ra, nhất thời Kim Sư Hầu vạn cân rơi huyền thuật cũng không còn cách nào duy trì. Bước chân lảo đảo, Hứa Dương thôi thúc toàn lưu sao sao. Cuồn cuộn lôi đình một loại sóng giữ đem Kim Sư Hầu bao phủ mà lên. Càng chuyển càng nhanh. Vòng xoáy màu xanh lam bên trong, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một điểm kim quang, đang nhanh chóng xoay tròn. Đại cục đã định, Hứa Dương thở một hơi, Hắn lần này không có triển khai mạnh nhất lá bài tẩy bát cực dung hợp. Liền đem một tên huyền quân hậu kỳ cường thủ đánh bại. Sức chiến đấu càng thêm tinh tiến. Hứa Dương vừa muốn thu hồi huyết ẩm kiếm. Đột nhiên chuôi này huyết kiếm kịch liệt rung động. Đột nhiên tuột tay mà ra. Hứa Dương cả kinh. Hắn vừa định đem thanh kiếm này một lần nữa thu hồi. Bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Người rốt cục nhịn không được. Cũng tốt. Hôm nay mặc cho ngươi bão ẩm máu tươi, ta lại triệt để đưa ngươi hàng phục. Huyết ẩm kiếm ong ong minh tiếu, hóa thành một đạo hào quang đỏ ngáo, cấp tốc xuyên vào vòng xoáy màu xanh lam, đem kim sư hầu đâm thủng. Khiến người kinh dị chính là, kim sư hầu thân thể, cấp tốc trở nên khô quắt nhỏ gầy, rất nhanh sẽ mất đi ánh sáng lộng lẫy, giống như một tấm phơi khô da người. Huyết ẩm kiếm trên yêu dị tà quang đại thịnh, nó mau lẹ địa lượn quanh trận một tuần, đem nằm trên đất đằng hồ, Phương Chính Hùng đằng nhân, toàn bộ đánh giết, liên tiếp huyết quang lóe ra, những người kia vẫn không có biết rõ tình huống, liền mất đi tính mạng, người sát tính nặng, xác thực hiếm thấy. Hứa Dương cười khổ nói, vốn là phương này Chính Hùng đối với ta mà nói, còn có tác dụng nơi, hừ, kiếm vốn là hung khí. Giết được không trùng, dùng cái gì làm kiếm? Huyết ẩm kiếm huyền không hiện lên. Một đạo ý niệm truyền đến. Hứa Dương, ở bên cạnh ngươi nhiều như vậy ngày, ta đã rút lấy đầy đủ cường giả hồn phách. Hiện tại lấy huyết tế kiếm, uy sát càng thêm. Ngày hôm nay chính là ta giành lấy tự do thời khắc. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Hứa Dương từ tốn nói. Cũng tốt, để cho ta tới nói cho ngươi biết. Bất kỳ binh khí, đều phải khống chế ở tay của người bên trong, mới có ý nghĩa. Ngươi làm một thanh kiếm, muốn ngược lại khống chế lòng người, chế tạo kiếm nô, đây là không thể nào. Hứa Dương trong khi nói chuyện, từng bước một đi tới huyết ẩm kiếm bên cạnh, hắn xòe bàn tay ra, mặt trên lóng lánh màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy, hướng về cái kia huyết ẩm kiếm cán kiếm, dò xét quá khứ. Hứa Dương cũng không dám thất lễ. Hắn toàn lực vận chuyển huyền lực phòng hộ. Lại mở ra tinh kim thể. Lúc này mới đi tới huyết ẩm kiếm bên. Ong ong. Một tiếng bảo kiếm rung động. Huyết ẩm kiếm cán kiếm đột nhiên duỗi ra 8 cái thật nhỏ gai sắc. Đồng loạt đâm vào Hứa Dương lòng bàn tay. Bất kể là huyền lực phòng hộ. Vẫn là tinh kim thể. Cũng không có tạo được phòng hộ tác dụng. Hứa Dương cảm giác được. Dòng máu của hắn ở không bị khống chế về phía huyết ẩm kiếm bên trong chảy tới. Có điều này cũng đại diện cho Hứa Dương có thể sử dụng tâm thần lực lượng. Tiến vào huyết ẩm kiếm bên trong, bắt đầu trận này tranh tài. Đến đây đi Hứa Dương. Yêu dị máu phát nam tử. Huyết ẩm kiếm linh xuất hiện. Trong mắt hắn lóe điên cuồng ánh sáng. Nếu như có thể ở huyết dịch chảy khô trước hàng phục ta. Như vậy ta liền thừa nhận ngươi là ta chân chủ. Từ đây trung tâm cho ngươi. Nếu như dòng máu của ngươi chảy khô. Nhưng không cách nào đem ta hàng phục. Vậy thì làm kiếm của ta nô. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hai con mắt phóng xạ lam quang. Một đạo tâm thần huyễn thân đi ra. Không chút do dự mà chui vào huyết ẩm kiếm chuôi. Hiện nay Hứa Dương mặc dù có thánh kiếm. Nhưng loại này thánh khí tiêu hao rất nhiều. Hứa Dương toàn lực triển khai bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương thuật, cũng chỉ có một đòn lực lượng, chỉ có thể làm lá bài tẩy, không cách nào cho rằng thường quy thủ đoạn. Vì lẽ đó, hàng phục như vậy một thanh tiếp cận thánh giai huyết ẩm kiếm. Rất có cần phải, vào mắt một mảnh huyết quang ngập trời, thiên địa hải dương, tất cả đều là màu đỏ, một đạo tóc tím bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở trong biển máu. Hứa Dương, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả thực có dũng khí đi vào. Tóc tím huyết ẩm kiếm linh. Một đôi hồng đồng ánh sáng lấp lóe. Xích quang lộ ra dài nửa thước. Vậy thì đến đây đi. Chiến thắng ta, ở dòng máu của ngươi chảy khô trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.